Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Dâu Tây sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có nội dung như sau. Cô là một cô gái hám làm giàu, còn anh là tổng giám đốc một công ty có tiếng. Cô vô tình cứu anh trong lần anh xảy ra tai nạn xe cộ. Sau đó vì vài lý do mà anh giả mất trí nhớ, không nhớ được tên cũng như thân phận của mình. Lâu dần có tình cảm, anh quyết tâm theo đuổi cô. Nhưng một người chỉ yêu tiền như cô và chỉ yêu người có tiền thì liệu có động lòng với một chàng trai không biết mình là ai và nghèo như anh không nhé? Xin mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Dâu Tây. Vào cuối mùa thu, hoàng hôn hơi se lạnh. Xe thể thao Mercedes chạy băng băng trên đường phố Đài Bắc. Cảm giác thật thoải mái. Mạc Thần Phong đã từng tốn thời gian 2 năm một mình đến vùng quốc gia băng giá du lịch, cho nên thời tiết thu đông ở Đài Loan đối với hắn mà nói cũng không tính là lạnh. Đột nhiên anh phát hiện có một chiếc xe màu đen từ nãy tới giờ vẫn đi cùng một con đường với anh. Vì chứng thật, anh lái xe đến một vùng núi nơi anh đã vô cùng quen thuộc. Tiếp theo, anh gia tăng tốc độ muốn bỏ rơi chiếc xe kia. Chiếc xe kia đã theo sát ở sau. Ở một chỗ cần quẹo tay lái, chiếc xe kia chẳng những không có chậm lại, ngược lại thừa dịp Mạc Thần Phong chậm lại thì nhấn ga và tới phía trước và chạm. Mạc Thần Phong liền cả người cả xe lăn xuống dưới chân núi. Hàn Vũ vốn là hôm nay, mục đích của cô là tới Đông Khu, cũng không có nghĩ đến xe vừa mới ra đầu hẻm, liền thấy một chiếc xe hơi Mercedes, bệnh cũ lại tái phát, thế là không tự chủ được vội vàng đi theo. Không ngờ trên đường đột nhiên xuất hiện một chiếc xe thể thao biển số 307 dành đi theo. Hàn Vũ không từ bỏ ý định, liền một đường theo tới vùng núi. Ở cách đó mấy trăm mét, cô loáng thoáng nghe được tiếng va chạm vang lên. Khi xe lái đến nơi hiện trường xảy ra chuyện, chỉ phát hiện dấu vết xe hơi té rớt, rơi xuống khe núi. Hàn Vũ dừng xe lại, đẩy cửa xe ra. Giày cao gót phủ màu vàng kim một cước từ trong xe bước xuống, dẫm lên mặt đường nhựa đi tới. Tiếp theo là cái chân còn lại. Từ nơi này té xuống, không mất thì cũng chỉ còn nửa cái mạng. 307 kia thật đúng là độc ác. Hàn Vũ ở tại chỗ tới tới lui lui đi thong thả, trong lòng nhất thời không biết nên làm sao mới phải. Hoàn hảo nhá, độ dốc mới có 45 độ. Ừ, nên không làm khó được mình, đi. Vì chủ xe Ben, Hàn Vũ quyết định phóng tay đánh một trận. Để cho an toàn, Hàn Vũ cởi ra giày cao gót. Sau đó từ trong xe lấy ra một cái sợi dây rất dài. Đó là lần trước lúc dọn nhà để lại trên xe. Không ngờ tới hôm nay cư nhiên có tác dụng. Cô đem sợi dây buộc chặt một đầu vào hông của mình, một đầu thắt ở thân cây to, cứ như vậy bỏ xuống. Đối với cô mà nói, hành động này chưa tính là cứu người mà là trình tự cần thiết, cùng chủ xe Ben đi chung đường. Nhưng khi Hàn Vũ thấy vết thương chồng chất trên người Mạc Thần Phong té trên đất thì không khỏi đồng tình nhíu mày. Này, Hàn Vũ vừa gọi, vừa dùng ngón tay đâm đâm vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh có khỏe không? Mạc Thần Phong không có phản ứng. Nhưng là, Hàn Vũ còn không tính toán buông tha, cô không cảm thấy cô sẽ gặp xui xẻo như thế, gặp phải một chủ xe Ben tắt thở. Thầy bói chính là rất khẳng định nói, cô gần đây có vận tốt, sẽ gặp được kim chủ giàu có. Ông thầy tướng số kia một lần muốn giá 5.000 nguyên, nhất định ông ta có độ chính xác ở đây. Cho nên, người trước mắt này nhất định là người giàu có theo như lời ông thầy tướng số kia. Hàn Vũ giơ cánh tay non mịn lên thật cao, dùng sức đánh xuống mặt của Mạc Thần Phong. Lông mày Mạc Thần Phong bỗng nhúc nhích. Thật tốt quá, thì ra chiêu này là có hữu hiệu. Hàn Vũ trong đầu dấy lên một tia hy vọng, tiếp theo liền thở vù vù vào lòng bàn tay, sau đó tiếp tục đánh xuống mặt của Mạc Thần Phong, chờ đến lúc Mạc Thần Phong bất chợt mở to cặp mắt nhìn cô. Cô ở đây làm cái gì? Mạc Thần Phong lạnh lùng hỏi cô. Tôi á? Hàn Vũ bị Mạc Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, làm sợ hết hồn, lập tức rút tay về. Tôi đang muốn gọi điện thoại cầu cứu. Cô nói dối. Không cho phép gọi. Cô cứu tôi. Một mình tôi làm sao? Không đợi Hàn Vũ nói hết lời, Mạc Thần Phong lại hôn mê. Nhưng là cô phải làm thế nào để cứu anh ta đây? Mặc dù vách núi này không nói là rất cao, nhưng là cô nào có biện pháp để khiêng một người đàn ông to cao bỏ lên phía trên đây? Người đàn ông này thật là một phiền toái. Alo, anh trai. Được, anh trước đừng niệm em được không? bạn trai em xảy ra tai nạn xe cộ, anh có thể đến giúp đỡ em một chút được không? Đúng rồi, ở chỗ này là XXX, không cần báo cảnh sát nhé. Em không muốn bị truyền thông thổi phồng bốn phía đâu, anh cũng biết mà. Sau khi cúp điện thoại, ước chừng 40 phút, Lê Minh Vĩ liền chạy đến. Anh với vóc người 185cm cao to, một vai liền đem người đàn ông có hình thể tương tự như anh khiêng lên. Người đàn ông này anh chưa từng thấy qua. Lê Minh Vĩ vừa đi vừa nghĩ. Hàn Vũ, cầu xin em đừng cứ mãi đổi bạn trai như thế có được không? Anh trai, anh đứng như vậy chứ. Em chỉ là còn đang tìm kiếm tình yêu đích thực thôi. Tình yêu đích thực. Nói đến đây, Lê Minh Vĩ liền nổi cáo. Em nào có biết mấy ngày qua, Doãn Phương Chính chạy đến tìm anh, khóc đến một vốc nước mũi, một chậu nước mắt đấy. Còn nữa, lần trước thần tượng siêu sao gì gì đó, bị em làm cho muốn tìm chết, tin tức nóng sốt đến 2 tháng cũng chưa từng đứt đoạn. Em có thể từ bi một chút hay không, bỏ qua những người này. Hàn Vũ nghe những lời chỉ trích này, đương nhiên là muốn phản bác. Em ấy không có đối với bọn họ thế nào. Ai bảo bọn họ vừa đụng đến em liền không làm chủ được mình. Ngay cả công việc cũng không làm được mới có thể làm cho giá trị con người đi xuống. Em ghét nhất loại đàn ông giá trị con người đi xuống. Chân ái không phải dựa vào giá trị con người tới quyết định chứ, Hàn Vũ. Mặc dù Lê Minh Vĩ rất rõ ràng cá tính của em gái, nhưng là không nhịn được muốn khuyên gian cô. Nghe vậy cô liền chuyển đề tài. Anh ấy có thể chết hay không? Tạm thời không có chuyện gì, em yên tâm đi. Tạm thời là có ý gì? Hàn Vũ không hiểu tò mò hỏi lại. Chính là hắn có thể sống đến khi kẻ thù tìm được đuổi tới. Nói tới đây, nét mặt Lê Minh Vĩ chuyển thành nghiêm túc, tiếp tục nói. Hàn Vũ, người đàn ông này đã trêu chọc tới ai? Anh, làm sao anh biết được là anh ấy bị đuổi? Từ thân xe bị tổn thương đã biết được tình huống. Hơn nữa từ dấu vết bánh xe trên mặt đất cũng có thể biết. Người gây ra tai họa rất quen thuộc đường xá này. Nếu quen thuộc đường xá, cũng không quá có thể bởi vì sai lầm. Đem xe trước mặt đụng vào dưới vách núi đi. Người kia nhất định là cố ý. Hàn Vũ vừa nghe, không nhận được trong lòng giật mình. Trời ạ, cô chẳng lẽ đã chọc phải phiền toái ư? Chăm sóc bệnh nhân quả nhiên là một việc khổ sở. Cô quyết định đến phòng tắm tắm rửa qua, sau đó gọi cho bạn tốt nhất của cô là Cát Hiểu Tinh ra ngoài đi dạo phố để khao thưởng mình một chút. Ngay khi Hàn Vũ rời đi chỗ ở được 5 tiếng đồng hồ, Mạc Thần Phong cuối cùng đã tỉnh lại. Anh mở mắt ra nhìn trần nhà, ngây người thật lâu. Nơi này là nơi nào? Tại sao anh lại ở đây? Người ở nơi này là ai? Người nơi này là địch hay là bạn? Anh bị thương. Làm sao bị thương? Liên tiếp, một dấu chấm hỏi xông lên trong đầu, làm cho đầu anh đau. Nhưng là anh cũng không hốt hoảng, ngược lại rất tỉnh táo ngồi ở trên giường trầm tư suốt 1 giờ. Tiếp đó anh đi vào phòng tắm xối nước tắm. Như vậy biết đâu có thể để cho đầu của anh tỉnh táo một chút, đem tình huống làm rõ ràng. Tắm xong, đương nhiên Mạc Thần Phong quăng lõa mà đi ra khỏi phòng tắm, đột nhiên nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương của cô gái. Là Hàn Vũ trở lại. Anh nhìn cô, trong mắt hiện ra chút nghi ngờ, tâm tình không có phản ứng lớn. Hàn Vũ chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt. Cô gái này là người cuối cùng trước khi anh hôn mê nhìn thấy, chắc là ân nhân cứu mạng của anh đi. Chỉ là cô phản ứng lớn như thế làm gì? Ngay tại thời điểm anh muốn lễ phép, hỏi cho rõ thân phận, thì một cái đầu gối hung hăng đập vào mặt của anh. Biến thái chết bẩm, anh là bị đụng vào não đến chấn động rồi sao? Anh tắm xong, sao không quấn cái khăn tắm lại rồi mới ra ngoài? Anh là đồ điên ư? Mẹ anh không có dạy anh loại lễ phép căn bản này sao? Tôi chẳng biết nhá. Anh đừng muốn chiếm tiện nghi của tôi không phải ở nhà một mình đâu. Anh trai tôi tùy thời cũng sẽ trở về. Anh tốt nhất nên cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng... Hàn Vũ liên tiếp mắng trong 2 phút, hoàn toàn không có cho Mạc Thần Phong cơ hội để cãi lại. Ồn ào chết người đi được, khó trách anh luôn đối với phụ nữ chán ghét. Tại sao anh phải quấn khăn tắm mới có thể đi ra ngoài? Đây không phải là thói quen của anh. Huống chi, mới vừa rồi trong phòng căn bản không có người, cô đột nhiên xông tới như vậy, chính là cô quá lỗ mãng. Tiểu thư, anh cố gắng muốn chen ngang vào nói một câu, nhưng không ngờ hoàn toàn không địch nổi cô gái tâm thần này. Hàn Vũ vọt tới điện thoại bên cạnh, cầm lên ống nói. Tôi muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Anh vừa nghe, lập tức giữ chặt cô, đem hai tay của cô kẹp chặt lại rồi giật điện thoại ném đi. Mời cô trước yên tĩnh một chút được không? Động tác này khiến cho khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn 10 cm. Một người vừa mới tắm xong, thân thể nam tính đầy hương vị xà bông thơm, hơn nữa âm thanh của anh ta trầm thấp đầy tử tính, như được trích thuốc đầy mê gây mê làm cho cô hôn mê. Cô cảm giác mặt mình giống như đang bị sốt cao, thấy rất đỏ, ngượng chết mất. Anh thấy cô không trả lời, liên tiếp hỏi cô. Xin hỏi đây là nhà cô sao? Phải. Là cô đã cứu tôi sao? Phải. Hàn Vũ chỉ cảm thấy mình bị thôi miên, mặc dù cô còn muốn nhiều lời chút, nhưng là tại sao thanh âm của anh ta ôn hòa lễ độ như thế, trấn an cô toàn thân cao thấp mỗi một cái dao động thần kinh. Vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của cô. Mạc Thần Phong rất lễ phép thả tay ra đang kẹp hai tay của cô, sau đó lại bắt lấy tay cô. Loại hành vi này tựa như đối ứng trên thương trường, thân thiết nhưng là giữ một khoảng cách. Mặc dù như thế, anh vẫn vô cùng có sức hấp dẫn. Hàn Vũ đến giờ phút này mới phát hiện ra, anh có thể không nhất định là người đàn ông có tiền, nhưng nhất định là một người đàn ông mê người. Đường nét thâm thúy, lông mày rậm, sống mũi thẳng, còn có cặp đôi mỏng. Chỉ có ưu nhã, bộ dáng hiện lên của anh quá hoàn mỹ, thật sự làm cho không người nào có thể liên tưởng tới bộ dáng lúc chật vật của anh là cùng một người. Không, không khách khí đâu. Xin hỏi một chút, nhà cô có cái gì để ăn không? Bụng của tôi thật đói, tôi nghĩ tôi đã quá lâu không có gì ăn rồi, có phải hay không? Anh đã ngủ liền 3 ngày rồi, tôi còn sợ anh thật sự không có tỉnh lại, đến lúc đó tôi cũng không biết là có nên báo cảnh sát không. Thật sao? Khó trách tôi cảm thấy bụng trống rỗng. Mạc Thần Phong mỉm cười. Nhà tôi là không có thức ăn, nhưng chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài. Bởi Hàn Vũ căn bản sẽ không xuống bếp, cho nên trong tủ lạnh vĩnh viễn chỉ có đồ uống. Tôi ăn không quen đồ ăn mua ngoài. Mạc Thần Phong lễ phép cự tuyệt. Không có vấn đề. Hàn Vũ vỗ ngực đảm bảo. Sau đó cô cầm điện thoại di động lên, đi tới phòng khách gọi điện thoại. Cố tổng, là như vậy. Tôi ngã bệnh hôm nay thật vất vả, muốn có chút đồ ăn, nhưng tôi không có hơi sức để đi ra ngoài mua đồ ăn. Thanh âm của cô đầy khẩn trương, giống như là giọng điệu của tiểu nữ sinh, hơn nữa còn ốm yếu. Cái gì à? Không, không cần đâu. Không cần đến thăm tôi đâu. Tôi chỉ là cảm xoàng thôi. Ngài bận rộn như vậy chớ vì tôi mà bận tâm lo nghĩ. Tôi muốn ăn đồ ăn ở nhà hàng Phúc Lâm. Cố tổng, tôi thật sự không biết. Ngài rõ là... À được được, tôi sẽ bảo trọng. Chính ngài cũng đừng quá mệt mỏi, tôi sẽ nhớ. Khá bảo trọng. Tôi rất cảm kích, thật cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, trong vòng 30 phút, bên trong phòng khách nhà Hàn Vũ đã bày xếp đầy 30 món ăn. Từ trong thức món xào, từ món ăn Nhật đến món ăn kiểu Tây Phương đều có. Vị cố tổng kia ra tay thật sự hào phóng. Mặc dù nói lừa gạt người khác quả là không đạo đức, chỉ là vì trợ giúp người khác thôi. Phô trương như vậy khiến cho Mạc Thần Phong xem đến mắt choáng váng. Bởi vì cô gái này thoạt nhìn không giống như là hậu nhân của danh môn, thế nào có năng lực làm ra một tòa hào trạch, một phòng với nhiều nội thất đắt tiền, cùng với một bàn cao lương mỹ vị, thật là làm anh nghĩ không ra. Cô đến tụt cùng là làm cái gì? Vậy mà, nhất là làm anh kinh ngạc cũng là... Thế nào cô biết được tôi thích ăn đồ ăn ở nhà hàng Phúc Lâm kia? Không thể nào, khéo như thế. Thật sao? Tôi cũng thích nhá. Thành công đánh ra gậy thứ nhất, Hàn Vũ mở cờ trong bụng. Vậy thì hưởng thụ thật tốt đi. Cô cầm lên chiếc đũa đưa cho hắn. Đúng rồi, anh tên là gì nhỉ? Tôi... Mạc Thần Phong trầm tư một chút, trả lời. Tôi không biết. Không biết nói. Ba chữ này, đối với Hàn Vũ mà nói thật là sấm sét giữa trời quang. Không có thân phận, ở đâu ra địa vị, lấy tiền tài ở đâu. Nhưng là cô cũng không có lập tức biểu hiện ra, chỉ là cố làm thoải mái mà vừa ăn vừa hỏi. Anh nói đùa sao? Không phải. Mạc Thần Phong nghiêm túc trả lời cô. Tôi có thể bởi vì bị đụng nghiêm trọng, cho nên tạm thời mất đi trí nhớ. Chỉ là không quá quan hệ. Tôi còn có một chút ấn tượng mơ hồ. Có thể cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nhớ lại được. Hàn Vũ vừa nghe đến câu này, tâm liền chìm xuống. Thời gian? Phải bao lâu? Tuổi thanh xuân của cô có hạn nhé. Trước tiên tôi có thể ở nơi này không? Mạc Thần Phong rất có lễ phép nói lên yêu cầu. Ở đây, ở nơi này. Hàn Vũ vừa nghe, trong miệng đang nhai đầy thức ăn, thiếu chút nữa phụt ra ngoài. Cô nam quả nữ, anh ta sẽ không muốn sảm sỡ cô chứ? Tôi mất đi trí nhớ, không có chỗ có thể đi. Chẳng lẽ chỉ vì một tên vô lại? Chuyện này tôi sẽ không ăn không ở không đâu. Tôi có thể giúp cô làm một ít chuyện. Cô chưa bao giờ cần đàn ông cung cấp tiền bạc ngoại trừ đồ vật chất, cho nên giao dịch này đối với cô mà nói hiển nhiên không có lợi. Tôi không cần anh giúp tôi làm gì. Vậy tôi có thể cùng anh trai cô thương lượng. Không cần, anh trai cô vẫn cho rằng anh ta là bạn trai tân nhậm của cô, còn muốn đi tìm anh ấy thương lượng. Lời nói dối không phải bị lộ chân tướng à? Không cần phiền phức như thế đâu. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Mạc Thần Phong quyết định xuất ra tuyệt chiêu. Tôi mới vừa lục thấy bóp da của tôi. Mạc Thần Phong từ trên người tìm bóp da, mở ra vội tới cho cô xem. Chứ không có giấy tờ tùy thân ra, có một sắp tờ tiền 1.000 nguyên. Số tiền này coi như là thù lao, có thể không? Vừa nghe thấy mùi của tờ tiền giấy, Hàn Vũ đặt đôi đũa lên bàn rồi nhận lấy, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất cầm lấy chúng tính toán cho rõ. 20 vạn ư? Anh ra cửa mang nhiều tiền như vậy làm gì? Không chừng người kia cũng bởi vì thấy tiền sáng mắt mới đụng anh đấy. Hàn Vũ nhìn thấy tiền, hưng phấn đến độ không có biện pháp dừng lại lời nói. 20 vạn nhá. Tôi không biết. Mạc Thần Phong trả lời không được vấn đề của cô, chỉ là sức tưởng tượng của cô thật vô cùng phong phú. Vậy cũng tốt. Hàn Vũ đồng ý. Nhưng có mấy chuyện mời phải tuân thủ. Thứ nhất, anh phải đóng giả là bạn trai của tôi, bởi vì tôi đã nói với anh hay tôi như vậy rồi. Thứ hai, mời giả mạo tên của anh là Phan Quan Long, bởi vì tôi cũng đã nói với anh trai như vậy. Thứ ba, quan hệ bạn trai bạn gái giữa chúng ta chỉ là đóng kịch. Mời anh không nên nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi, nếu không tôi sẽ gọi anh ăn không xong đâu. Rất hợp lý. Tôi chấp nhận. Xin yên tâm, tôi không phải là tên háo sắc. Này, tiền mặt tôi liền thu. Trong vòng 1 tháng nếu như anh còn không đi ấy, thì tôi sẽ báo cảnh sát. Hàn Vũ vừa cất sấp tiền mặt này, vừa ra mặt lập trường cùng nguyên tắc của cô. Ừ. Đợi tra rõ chân tướng, bắt được hung thủ trước. Vì bảo đảm an toàn của mình, Mạc Thần Phong quyết định trước giả bộ mất đi trí nhớ, ẩn náu. Mà nơi này là anh chọn đầu tiên, bởi vì tuyệt đối không có ai nghĩ đến anh chán ghét phụ nữ, nhưng lại núp tại nơi ở của phụ nữ. Còn không có tìm được người sao? Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Mạc Thị Quốc tế bận rộn thành một đoàn. Nhất là Lưu Bính Hán, đối ngoại có ứng mặc không xong với giới truyền thông, cảnh sát hỏi thăm, cùng không xét nghiệp vụ công ty, đối nội là phải giấu giếm tin tức này, tránh cho khỏi lòng quân dao động. Ông chủ của cậu còn sống, bởi ra khỏi tai nạn xe cộ, nhưng không có tìm được người, như vậy nhất định là được người khác cứu. Nếu được cứu đi, tại sao người không có xuất viện đây? Bởi vì bị thương nặng, hay là bởi vì... Lưu trợ lý, xin hỏi ông chủ của các người bây giờ đang ở bệnh viện nào? Tôi là chú của hắn, tôi nghĩ tôi nên đi thăm hắn. Mạc Mẫn Hòa một cước bước vào phòng làm việc của Mạc Thần Phong, trực tiếp liền nói rõ ý đồ đến. Mạc Tổng, à không, Mạc Tiên Sinh, Tổng Giám đốc của chúng tôi trước mắt vẫn còn đang hôn mê, sẽ không có biện pháp tiếp đãi khách, thứ cho tôi tạm thời không thể tiết lộ ra. Lưu Bình Hán đối với nội bộ công ty tuyên bố, Mạc Thần Phong bởi vì tai nạn xe cộ nằm viện, cần tĩnh dưỡng. Mạc Mẫn Hòa nghe đến đó, lộ ra nụ cười âm hiểm. Ồ, là thế này phải không? Đương nhiên là như vậy. Tôi cũng không hy vọng cháu của tôi chết. Tôi ngay cả cơ hội gặp mặt nó lần cuối cũng không có nhìn thấy. Tổng giám đốc cũng không có qua đời, ngày ấy bây giờ đang điều trị. Lưu Minh Hán, cậu tốt nhất nên nói thật. Mạc Tiên Sinh, đây là lời nói thật. Thôi, coi như cậu có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng có thể lừa gạt tôi được một đời hay sao? Tôi lại chờ nó 1 tháng. Nếu như sau 1 tháng nó vẫn không ra mặt, tôi liền chuẩn bị triệu tập hội nghị cổ đông thay thế tổng giám đốc. Trước đấy tôi hy vọng cậu còn có chút năng lực chống đỡ. Mạc Tiên Sinh, rất cảm ơn ngài chỉ bảo. Nếu như không có chuyện gì, mời trở về đi, đừng quấy rầy chúng tôi làm việc. Lưu Bính Hán, tôi khuyên cậu tốt nhất đảo hướng tôi bên này. Mạc Tiên Sinh, tôi phải làm chuyện tình thuộc bận phận của tôi rồi, mời về. Lưu Bính Hán mời Mạc Mẫn Hòa ra khỏi phòng làm việc. Cậu bắt đầu khổ não. Trong vòng 1 tháng này, Mạc Thần Phong có thể trở lại sao? Cậu đã phái rất nhiều người đến vùng núi đó đi tìm người. Nhưng tại sao trừ xe của Mạc Thần Phong ra, ngay cả hải cốt cũng không tìm được đây? Anh ta đi nơi nào? Đang ở lúc cậu lâm vào trầm tư, điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu nhận điện thoại. Phòng làm việc Mạc Tổng, Mạc Thị Quốc tế xin nghe. Lưu Bình Hán. Đối phương trực tiếp gọi tên tuổi của cậu. Lưu Bình Hán vừa nghe đến cái thanh âm này, mồ hôi lạnh trên trán liền rớt xuống. Quá quen thuộc. Cái thanh âm này, anh thật sự quá quen thuộc. Hơn nữa trên thế giới không có người thứ hai sẽ có thanh âm tràn đầy quyền uy giống anh. Tổng giám đốc. Lưu Bình Hán vừa nghe, quả thật mừng rỡ. Tổng giám đốc, xin hỏi tình trạng thân thể của ngài được không? Ngài đang ở nơi nào, bao giờ mới trở về? Tôi rất khỏe, nhưng là Thình tạm thời giúp tôi giữ bí mật. Cậu có xử lý tốt chuyện tôi tai nạn xe cộ không? Tin tức bên truyền thông đã áp dụng được rồi. Trong nội bộ công ty là không biết ai nói ra ngoài. Tôi không thể làm gì khác hơn là tuyên bố ngài cũng không có đáng ngại, đang điều trị. Cậu làm rất khá. Hiện tại tôi tạm thời không thể lộ diện, bởi vì tôi muốn điều tra kẻ đã gây ra tai nạn xe cộ này là người nào. Mời giữ kín điều bí mật này. Tôi hiểu rồi. Nhưng là ngài muốn ấn nút bao lâu? Mới vừa rồi tiền bạc tổng giám đốc có tới. Ông ta nói một tháng sau. Nếu như ngài còn không ra mặt, sẽ triệu tập hội nghị cổ đông thay thế tổng giám đốc. Cái lão già hỏa Mặc Mẫn Hòa này, tôi sớm nên nghĩ đến. Xin hỏi tổng giám đốc, tôi kế tiếp nên làm như thế nào? Nếu như hắn biết tôi còn không có chết, nhất định sẽ lại chặn lửa hành động. Cho nên tôi tạm thời sẽ không ra mặt. Cậu trước tiên mời người của Trương tin xã từ phương hướng xe gây chuyện đi tìm kẻ đụng tôi. Tôi sẽ luôn giữ liên lạc với cậu. Trong thời gian này vất vả cho cậu rồi. Dạ tổng giám đốc. Hai người kết thúc trò chuyện. Mạc Thần Phong cúp điện thoại. Cho anh ăn. Mạc Thần Phong mạnh mẽ quay đầu, nhìn thấy Hàn Vũ cầm hai cái bánh máu heo trở lại. Đây là cái gì? Bánh máu heo. Toàn bộ Đài Bắc liền cửa hàng này làm bánh máu heo ăn ngon nhất đấy. Hàn Vũ cười hì hì đối với anh nói. Khó được có người cùng cô đi dạo phố, hơn nữa còn không cần cô mang theo khuôn mặt tươi cười phục vụ, cho nên tâm tình của Hàn Vũ đặc biệt tốt. Bánh máu heo là cái gì? Mạc Thần Phong nhận lấy, nghi ngờ nhìn thứ đen kịt này. Anh ăn một miếng chẳng phải là sẽ biết à? Hàn Vũ vừa nói vừa cắn một miếng. Mạc Thần Phong cắn một miếng nhỏ. Thế nào? Ăn ngon chứ? Còn giống như không tệ. Mà các người có tiền như anh, nói là hạnh phúc không phải là bất hạnh à? Như loại mỹ vị nhân gian này các người cũng ăn không được. Sao cô biết tôi là người có tiền? Xem thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, anh lái chiếc xe này, mặc quần áo, vật dụng thì biết rồi. Tôi sơ lược đoán chừng giá trị con người anh có thể là 10 tỷ đấy. 10 tỷ? Thật thú vị. 10 tỷ rất nhiều sao? 1 vạn nguyên là 10 tờ tiền 1.000 nguyên. 10 vạn nguyên là 100 tờ 1.000 nguyên. 100 vạn là 1 tờ 1.000 nguyên. 10 triệu là 1 vạn tờ 1.000 nguyên. 1 tỷ là 10 vạn tờ 1.000 nguyên. 10 tỷ là 100 vạn tờ 1.000 nguyên. Dĩ nhiên là rất nhiều rất nhiều. Mạc Thần Phong cười. Cô gái này quả thật là ngây thơ. 10 tỷ mà rất nhiều. Tài sản của Mạc Thị Quốc tế trước mắt là vô hạn. 10 tỷ rất có thể chỉ là khoản kinh doanh trong một ngày của tập đoàn bọn họ đi. Rất nhiều tiền. Muốn làm cái gì? Làm cái gì cũng có thể. Có thể đi du lịch vòng quanh thế giới này, không buồn không lo. Có tiền là có thể không buồn không lo à? Nói ra lời này đồng thời, Mạc Thần Phong rất cố gắng hồi tưởng lại. Trong đó tính mạng của hắn, phải chăng đã từng trải qua cái gọi là không buồn không lo hay chưa? Dĩ nhiên là thế rồi. Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Mạc Thần Phong hỏi cô, bởi vì anh cũng muốn biết mình đến từ cùng bỏ lỡ chuyện tình không buồn không lo gì. Bởi vì... Vốn là Hàn Vũ đang đi trước mặt Mạc Thần Phong, đột nhiên cô quay đầu lại, muốn nói với anh hết thảy sự tình. Nhưng là, vừa quay đầu lại, nghênh coi đến mặt của anh, không biết vì sao, cô thế nhưng không có cách nào đem lời nói ra. Bởi vì tôi... Thôi... Dù sao người có tiền rất tốt, tôi chính là cho là như vậy. Như vậy cô đã từng biết qua người có tiền sao? Bọn họ cũng không cần lo lắng gì à? Dĩ nhiên rồi. Nói đùa gì chứ? Bên người có tiền chính là bản lĩnh đặc biệt của Hàn Vũ cô đây. Bọn họ mỗi ngày xài rất ít thời gian để làm việc, mà xài rất nhiều thời gian để tán gái. Thật sao? Mạc Thần Phong nghe những lời này, khóe miệng không nhịn được, nhếch lên vẻ mỉm cười. Cái cô gái nhỏ này biết, e rằng chính là giống như bộ dáng người có tiền của Mạc Mẫn Hòa đi. nghề nghiệp của bọn họ đều là gì? Không nhất định đâu. Thương nhân tương đối nhiều, nếu không chính là cái gì tổng giám đốc, cái gì mà quản lý các loại. Nói tới đây, Hàn Vũ nhớ tới một vấn đề rất quan trọng. Vậy anh có nhớ, anh là cái gì loại người có tiền không? Tôi à? Mạc Thần Phong sửng sốt một chút. Tôi không nghĩ ra, tại sao cô cảm thấy tôi là người có tiền? Tôi nói nhé, chính là xe của anh cùng với cả cách anh ăn mặc. Đài Bắc có rất nhiều cái gọi là người đàn ông độc thân hoàng kim, đều là giả. Trang phục và đạo cụ trên người bọn họ đều là mượn tới, nếu không cũng có thể là ngưu lang. Hàn Vũ nghe, sắc mặt liền suy sụp. Anh sẽ không đúng lúc như lời anh nói, là hai loại ý chứ? Nếu tôi là đây, Mạc Thần Phong tính toán chọc ghẹo cô, thế là cười hỏi. Nếu như tôi là loại người không có đồng nào vô lại ấy, hoặc là ngưu lang đấy. Hàn Vũ dừng bước, rất nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, nhưng là không nghĩ ra cái gì. Thôi, dù sao không cần đem tới phiền toái cho tôi là tốt rồi. Chúng ta cũng có thể làm bạn bè, chỉ là anh không phải là đối tượng của tôi là được. Cô đối với người có tiền cố chấp như thế sao? Mạc Thần Phong cảm thấy khó tin. Anh đã gặp qua hàng trăm hàng nghìn người phụ nữ hám tiền, nhưng là anh không có gặp qua người như cô vậy. Bởi vì cô còn có thể hưởng thụ tình bạn cùng niềm vui thú trong cuộc sống, cũng không phải chỉ có tiền tài mới có thể làm cô vui. Cô thiếu tiền sao? Anh có muốn chụp hình dán hay không? Hàn Vũ dường như không có nghe thấy vấn đề của anh. Vừa lúc trên đường đi qua một cửa hàng chụp hình dán, liền mời anh cùng nhau đi vào. Đó là cái gì? Anh cứ vào rồi sẽ biết. Hàn Vũ dắt tay anh liền đi vào trong cửa hàng. Đây là loại cảm giác Mạc Thần Phong chưa từng có, bởi vì chưa từng có người phụ nữ nào ngoài mẹ anh dắt lấy tay của anh. Anh có một chút khẩn trương cộng với một chút hưng phấn. Anh chụp hình càng đẹp mắt, quả nhiên là trời sinh đẹp trai. Hàn Vũ nhìn xong tấm hình, sau đó kêu lên liên tiếp. Tôi càng ngày càng hoài nghi một chuyện. Cô hoài nghi cái gì? Lấy bộ dáng của anh, tôi xem 8 phần là ngưu lang rồi. Hàn Vũ rất thận trọng bình xét. Tôi đã gặp người có nhiều tiền, nhưng không có đẹp trai như anh, phần lớn đều là đầu chọc hoặc là mập ú ấy. Chuyện gì sao? Lần đầu tiên bị coi là ngưu lang, trong lòng Mạc Thần Phong rất là không có tư vị. Ngưu lang là phục vụ người khác, nhưng anh là luôn luôn được người khác phục vụ, kém như vậy à? Khi hai người đang muốn từ trong cửa hàng chụp hình dán đi ra, thì trước mắt thoáng qua một bóng người. Hàn Vũ mắt tinh nhìn thấy, lập tức khom lưng, cúi đầu, núp ở sau lưng Mạc Thần Phong. Đáng chết, thế nào Doãn Phương Chính lại xuất hiện ở Tây Môn Đình chứ? Nơi này chưa bao giờ là phạm vi hoạt động của hắn. Mạc Thần Phong nhìn coi, chỉ nhìn thấy một đống người đi đường đi qua. Cô ở đây tránh cái gì? Không có, không có. Tránh người có tiền bị cô vứt bỏ à? Thật là thông minh quá mức, tuyệt không vui chút nào, Hàn Vũ trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, cô lấy cái gì của người ta, trừ tình cảm ra? Chỉ là một chút cổ phiếu. Trả lại hắn ta không phải là được rồi sao? Không thể trả được. Tại sao không thể trả? Bởi vì anh không biết được đâu. Doãn Phương Chính không phải dễ chọc. Tôi khuyên cô cẩn thận một chút đi. Cái gì? Cô không có nghe lầm chứ? Anh biết hắn ta? Cô kéo cao giọng hỏi. Lại nhớ không nổi mình là người nào? Nguy rồi. Không cẩn thận nói buột miệng, làm sao bây giờ? Dưới tình thế cấp bách, Mạc Thần Phong nhanh mắt thấy quầy bán tạp chí bên cạnh bày một vài cuốn tạp chí bắt quái. Trang bìa của một cuốn trong đó nhân vật chính là Doãn Phương Chính. Anh nhanh trí tiện tay cầm lên. Tôi mới vừa rồi đang lúc đợi cô thì nhìn thấy. Anh đưa tạp chí cho Hàn Vũ nhìn. Thì ra là Doãn Phương Chính này đã vui vẻ với người mới rồi. Đối tượng mới đó là người mẫu mới nổi Trần Á Tuệ. Xem ra cô có thể thoát thân. Bạn trai tiền nhiệm của cô vui vẻ với người mới. Chẳng lẽ cô không khó chịu sao? Hắn ta cũng không yêu tôi. Tôi nằm trong dự liệu của tôi mà. Hàn Vũ không có cảm giác gì. Tôi chỉ nghĩ đến tôi có thể thoát thân cũng đã là may mắn rồi. Như vậy tình yêu có thể quá bi ai hay không? Mạc Thần Phong trầm giọng hỏi cô. Thời điểm cùng một chỗ không yêu nhau, thời điểm tách ra cũng sẽ không đau lòng. Như vậy hai người ở chung một chỗ có nghĩa là gì đây? Đừng nghĩ giống anh trai tôi mà đi giáo huấn tôi, không có lợi ích gì đâu. Hàn Vũ tức giận nói. Được rồi, tôi không nói nữa. Hai người đi bộ rời đi. Cứ như vậy, Lê Tử Á cùng với Mạc Thần Phong mỗi ngày dính ở chung một chỗ, thoạt nhìn giống như là một đôi, hai người loáng thoáng cũng có một chút cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net